huynh cũng là quen thuộc Tây Cương nhất. Nếu như Lục hoàng tử thừa cơ giở trò xấu, rất có thể huynh sẽ chết tại Tây Cương, chết tại La Phủ, thậm chí là trong tay tên hỗn đản Khương Phàm kia. Bây giờ chỉ có huynh chủ động đến Bắc Cương mới có thể thay đổi cái nhìn của phụ hoàng đối với huynh. Mặc dù cho rằng huynh có dã tâm, nhưng thời khắc mấu chốt lấy lên được càng thả xuống được. Chỉ khi huynh đến Bắc Cương, lấy lý do tọa trấn chỉnh đốn quân doanh, mới có thể tránh chiến tranh ở Tây Cương, tránh khỏi Lục Điện Hạ hãm hại. Chỉ khi huynh đến Bắc Cương, mới có cơ hội đứng lên một lần nữa. Sau khi cửu công chúa nói xong thì thoáng trầm mặc, lại dùng lời nói thấm thía an ủi đại hoàng tử. Đại ca, cục diện bây giờ đã thay đổi. Lục Điện Hạ đã thành thái tử, nắm giữ quyền chủ động. Bây giờ chúng ta đã ở vào yếu thế, thực sự không thể chủ động tiến công. Ta không làm vương, chỉ muốn làm hoàng. Đại hoàng tử phẫn uất khó bình tĩnh nổi. Mình rõ ràng là trưởng tử, vì sao từ đầu đến cuối không được phụ hoàng coi trọng? Cũng bởi vì linh văn của mình là tứ phẩm sao? Khống chế hoàng triều dựa vào là năng lực, không phải thiên phú. Đại ca, huynh từ từ cân nhắc. Nếu như nghĩ thông suốt, muội sẽ cùng huynh đến Bắc Cương. Nếu như huynh vẫn kiên trì ở lại, muội cũng cùng huynh tranh thủ cơ hội. Cửu công chúa than nhẹ trong lòng, cáo từ rời khỏi. Mặc dù nói là Lục Điện Hạ có thể sẽ chết tại Tây Cương, nhưng cuối cùng đây chỉ là kỳ vọng của bọn hắn mà thôi. Đại ca đến Bắc Cương mặc dù là có thể bảo mệnh, nhưng chỉ cần Lục Điện Hạ không chết, rất có thể hắn sẽ vĩnh viễn không ra được. Cách chương.